Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 608, 608, chương 608 phong hoa như cũ, làm nhân đố kỵ, đại thụ chưa thấy qua nhân loại đi săn linh thú, thần thú huyết tinh trường hợp, nhưng là dưới nền đất vạn vật căn tương chiến. Nó có thể nghe đài đến mặt khác rễ cây truyền đạt ra tin tức nhân loại thích hành hạ đến chết linh thú, càng thích cho nhau tàn sát, cho nên nhân loại loại này sinh linh thập phần đáng sợ, cũng thập phần chán ghét. Bất quá Liên Thanh cùng đại thụ dùng linh hồn lực đạt thành chung nhận thức, cái này làm cho đại thụ đối Liên Thanh chán ghét không đứng dậy, chỉ cảm thấy cái này tiểu cô nương thực thân thiết. Tiểu cô nương, ngươi muốn tìm thần thú nói, liền đi trung tâm lớn nhất ao hồ chúa tể thường xuyên đổi chủ, cho nên nhắc nhở ngươi nhất định phải cẩn thận. Ao hồ thần thú không dễ chọc, ở ao hồ chung quanh trụ oa thần thú cũng khó đối phó. Đại thụ biết rất nhiều tin tức, đại địa hạ căn chi mỗi thời mỗi khắc đều ở trao đổi tin tức. Bất quá một lát thời gian, khu vực này đã biết được Liên Thanh là cái có thể cùng thảm thực vật thành lập liên hệ dị năng giả. Liên Thanh biết thần thú vực sâu ao hồ ở nơi nào, dò hỏi xong thần thú tin tức sau, Liên Thanh lại hướng đại thụ dò hỏi, ngươi cũng biết vừa rồi từ nơi này trải qua nhân loại đi nơi nào. Đại thụ quơ quơ dưới nền đất căn chi khắp nơi tìm kiếm tin tức, vừa rồi có hai người tại đây khu vực chạy qua, hiện tại cùng những nhân loại khác đoàn đội hội hợp, có bao nhiêu người. Liên Thanh lạnh băng tầm mắt quét về phía trước, đại thụ tiếp tục trả lời đến. Có 11 cá nhân, hỏi rõ ràng sau, Liên Thanh lãnh Kiệt Nhi cùng Tề Văn Hiên chiều đám kia người đi đến, bên trong có 8 nữ nhân cùng 3 nam nhân. Tỷ, như thế nào cảm thấy trên người của ngươi hiện ra sát ý? Vừa rồi cùng linh thú đoàn đối chiến chính là quả khế một tổ người. Đây là cái bẫy dập, mấy ngày liền kiệt thế mới biết quả khế tỷ tỷ tao ngộ nguy hiểm. Bất quá có tỷ tỷ ở, quả khế tỷ tỷ khẳng định không có xảy ra chuyện, nhưng tỷ tỷ thay đổi nguyên kế hoạch. Mấy ngày liền kiệt suy đoán nói, tỷ, ngươi là muốn bắt ra bày ra bẫy dập người sao? Thần thú trong vực sâu quang cùng linh thú giao tiếp quá không thú vị. Liên Thanh khóe miệng giơ lên, có vài ngày chưa từng lộ ra như vậy thị huyết, cười lạnh. Người trước mặt đôi nếu có mục tiết toàn ở, lấy nàng tu vi sẽ trước tiên phát hiện Liên Thanh ba người đang tới gần. Tề Văn Hiên không rõ trạng huống mà đi theo Cố Thanh tỷ đệ sau, sau lại hắn mới cảm tra được một dặm nội chậm rãi để gần người tức từ tiến thần thú vực sâu bắt đầu. Trừ bỏ đêm đó Tề Văn Hiên ở tấn trước, đây là bọn họ một tổ người lần đầu tiên đụng tới đối thủ cạnh tranh. 11 cái thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế Quốc học sinh, bọn họ quần áo màu đỏ thẫm, giáo phục bào che kín phong trần cùng vết máu, ở thần thú vực sâu ngốc mấy ngày, mỗi cái học sinh đều cùng linh thú đối chiến quá, nhưng Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt lại như cũ bảo trì nhập thần thú vực sâu mới bắt đầu thái, không lộ ra nửa phần chật vật. Ai ra tương đương kia không phải hồ ly tinh sao? Con tưởng rằng các ngươi chết ở nơi này, không nghĩ tới các ngươi. Bọn họ chú ý tới Cố Thanh trên người tràn ra lãnh diễm khí chất, màu đỏ thẫm giáo phục đại bào cư nhiên không dính một đinh điểm cắt bụi. Lại xem bọn họ chinh phục săn giết linh thú trong quá trình, giáo phục đại bào liên tính không có bị linh thú lợi chảo xé rách, cũng sẽ nhân nhiều ngày đãi ở thần thú vực sâu nhiễm nơi này bùn sa. Một bộ màu đỏ thẫm quần áo đáp lên trần viên trở nên tử khí trầm trầm, mà Cố Thanh lại sạch sẽ mà phản quang, không phục. Các ngươi ba cái bình dân góp nhặt mấy viên thú linh đan, nên sẽ không một cái cấp thấp thú linh đan cũng chưa bắt được tay đem. Trừ bỏ Tề Văn Hiên, Cố Thanh tỷ đệ hoàn toàn nhìn không ra có chiến đấu dấu vết, đôi tỷ đệ này nên sẽ không tưởng ngồi chờ này thành đi, thành tích kết quả sẽ ở hoạt động sau khi kết thúc công bố. Liên Thanh thái độ thực lạnh nhạt, này nhóm người bên trong có một cái lão sinh, nói vậy bọn họ là lão nữ thần trận doanh. Hết chương.